giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 9. Đúc bằng sắt nữ nhân 9. 4 giờ qua đi. 16:23. Triệu Thiên Lỗi không nói một lời, mang trên mặt giọng mỉa mai cùng đùa cợt. Vô luận Đường Kiện hỏi cái gì, hắn đều không trả lời. Ngẫu nhiên mở miệng, chỗ hỏi một đằng trả lời một nẻo. Không ai dám đụng hắn một cái lông tơ. Hắn mặc dù xấu xí, lại là kim chi ngọc diệp. Đường Kiện từ đầu đến cuối tại tận tình dù dỗ, hắn rất có cố dẻo dai. Triệu Thiên Lỗi bỗng nhiên từ chỗ ngồi đứng lên đi ra ngoài. Ngươi muốn đi đâu? Đi tiểu. Tiểu Trương Đường Kiện chào hỏi Trương Phàm Địch. Ngươi mang hắn đi. Không cần. Ta biết ở nơi nào. Triệu Thiên Lỗi nói. Đi tới cửa, hắn quay đầu lại hướng Đường Kiện cười một tiếng. Đừng lo lắng, ta cũng không phải người bị tình nghi. Sẽ không chạy. Triệu Thiên Lỗi sau khi đi, mấy cảnh sát bất đắc dĩ lẫn nhau nhìn xem. Uyển Ba nói. Không đánh không mắng cho hắn đến cái 24 giờ thay nhau để ra nghi vấn, hắn sẽ đem biết đến hết thảy toàn diện nói ra được. Đó cũng là biến tướng thể phạt. Mẹ hắn sẽ còn bão nổi. Đường Kiện nói. Huống chi, chúng ta không có chứng cứ có thể chứng minh hắn đến cùng có lớn bao nhiêu hiểm nghi. Văn phòng điện thoại vang lên. Tiếp tân cảnh sát tiếp tuyến viên đánh tới. Có một vị thị dân hỏi thăm có hay không phụ trách điều tra Triệu Hải Thành tự sát án công tác tổ. Ta có nên hay không nói cho hắn? Hắn có nói là ai không? Đường Kiện hỏi. Hắn nói nếu có chỉ muốn cùng tương quan người phụ trách tiếp điện thoại. Cái kia điện thoại của hắn chuyển tới đi. Trong ống nghe xuất hiện ngắn ngủi xoay tròn tạp âm về sau chuyển tới một nữ tính thanh âm. Xin hỏi ngài là vị nào? Ta gọi Đường Kiện, hình sự ban điều tra trưởng phòng. Chuyên môn phụ trách Triệu Hải Thành tự sát án. Ngươi là... ốm nghe bên kia không có phản ứng. Giống như mới vừa nói người đi ra. Đường Kiện cẩn thận nghe trong chốc lát. Nghe được yếu ớt tiếng hít thở. Đối diện có người. Tựa hồ tại do dự. Đường Kiện lặng lặng chờ đợi. Trong lòng nổi lên nghi vấn. Trầm mặc chừng 5 phút, đối phương rốt cuộc nói chuyện. Xin hỏi ngươi đối Triệu Hải Thành giết chết vợ có ý kiến gì không? Triệu Thiên Lỗi đi nhà cầu xong trở về. Đường Kiện ra hiệu Uyển Ba đem hắn đưa đến căn phòng cách vách. Hắn đối ốm nghe nói. Rất xin lỗi, đây là cơ mật. Tha thứ ta không thể trả lời. Đối phương tiếp lấy lại hỏi. Vậy ngươi cho rằng Lâm Tinh thật sự là bị Triệu Hải Thành giết chết sao? Đường Kiện chấn động trong lòng. Ngươi tại sao muốn hỏi như vậy? Có lẽ ta nói, ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Ngươi không nói, làm sao biết ta sẽ không tin tưởng? Trầm mặc chỉ chốc lát. Đối phương nói. Lâm Tinh không phải Triệu Hải Thành giết. Đường Kiện một chút ngậm miệng. Tin tức này chỉ có phòng công an nội bộ mấy người biết. Gọi điện thoại người này lại là thông qua cái gì con đường biết được. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 9. Đúc bằng sắt nữ nhân 10. Ngươi quả nhiên không tin đi. Ốm nghe bên kia nữ nhân thở dài. Ai nói ta không tin. Nhưng ta muốn biết ngươi nói như vậy lý do. Bởi vì ta biết là ai giết chết Lâm Tinh. Cái gì? Ngươi? Đường Kiện thất thố để trong văn phòng tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía hắn. Là ai? Đường Kiện ức chế lấy trong lòng hoài nghi cùng phấn khởi. Trong điện thoại nói không rõ ràng. Nếu như ngươi thuận tiện, chúng ta có thể gặp cái mặt. Đương nhiên có thể, ở nơi nào? 18:13. Âm nhạc quảng trường. Lulu quán cà phê. Đường Kiện đi vào quán cà phê, ánh mắt hướng bàn số 7 nhìn lại. Không có người.

Lâm Tinh cùng hắn trưởng phu cũng là một cái trong số đó đâu. Nghe nói chỉ cần đăng nhập trang web kia liền như là chúng ma chú, sớm muộn khó thoát khỏi cái chết, mà lại là chính mình tự tay giết chết chính mình đâu, chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ. Ngươi nói trang web kia gọi The Choice of Sisyphus đi. Ách, ngươi cũng biết. Thật không hổ là cảnh sát a. Ta còn nghĩ cho ngươi một cái giật mình đâu. Ngươi hẹn ta ra chính là muốn nói với ta những cái này. Ngươi nhưng đừng tưởng rằng ta tại nói chuyện giật gân a. Cái kia tự sát trang web thật rất tà môn. Trên báo chí gần nhất không phải thường xuyên đưa tin dù gì tự sát tin tức sao? Ngươi phải tin tưởng ta. Đường Kiện tức giận cúp máy. Chuông điện thoại di động lại vang lên. Đường Kiện xem xét dãy số, là nữ nhân kia gọi trở về. Ngươi đang làm gì đó? Đường Kiện thở phì phò hỏi. Ta còn có một câu nói còn chưa nói xong, ngươi liền cúp. Ngươi muốn nói gì? Ta muốn khuyên ngươi cảnh sát tiên sinh, rất nhanh liền sẽ lại tăng thêm 4 người. Tăng thêm 4 người. Lần này là 4 cái thanh xuân thiếu nữ. Ý của ngươi là nói. Ta nói xong, như vậy tạm biệt. Cảnh sát tiên sinh. Chờ một chút, ngươi. Điện thoại cúp máy. Lại gọi tới. Người sử dụng tắt máy. Đường Kiện căn bản không tin tưởng nữ nhân này nói chuyện giật gân. Bất quá nữ nhân gọi điện thoại phương thức nhưng lại lộ ra mấy phần khả nghi. Nàng mục đích chỉ là đùa áp. Ốm nghe đầu kia người thật dài xuyệt một hơi. Điện thoại từ trong tay nàng trượt rơi xuống mặt đất. Nàng phảng phất không nghe thấy. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 10. Tuyển sâu 1. Ui, ngươi thấy thế nào gặp ta liền chạy nha, dừng lại. Mano Zuvi dẫn theo cốt bai cổ điển kiểu dáng châu Âu bồng bồng váy theo thật sát mộ dung vũ xuyên sau lưng từ khách sạn dưới lầu một mực đuổi lên trên lầu. Mộ dung vũ xuyên bị nàng ngăn ở một đầu trong hành lang đành phải chắp tay trước ngực. Xin nhờ, xin nhờ. Chúng ta hóa giải có được hay không? Ta là sợ ngươi rồi. Làm gì nha? Ta cũng sẽ không cắn ngươi. Mano Zuzi vỉnh lên miệng nhỏ đến gần. Chậm đã. Mộ dung vũ xuyên kêu lớn. Liền đứng ở nơi đó không nên động. Vì cái gì? Mano Zuzi hỏi. Tại loại này khoảng cách nói chuyện ta có cảm giác an toàn. Ta chẳng qua là một cái yếu đuối tiểu nữ hài mà thôi. Ta mới lại càng dễ bị người khác khi dễ đi. Cách nào mắt không mở dám khi dễ ngươi. Ui ui, nói qua đừng lại tới gần. Mano Zuzi kinh ngạc nhìn mộ dung vũ xuyên thật to trong con ngươi hiện ra ưu thương. Liền ngươi cũng bắt đầu chán ghét ta đúng hay không? Ta không phải chán ghét, ta là sợ hãi. Tại sao muốn sợ ta? Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ngươi đêm qua kém chút hại chết ta. Phải không? Mano Zuzi nghiêng cách đầu nhỏ nghĩ nghĩ, nhòn miệng cười. Ngươi nói là, ngươi cầm ta quần sự kiện kia sao? Kia là ngươi nhét vào ta túi quần. Ngô! Đúng vậy a. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ thích. Nếu như ngươi không thích loại kia màu, ta hôm nay lại đổi một loại khác. Mano Zuzi nói liền vén váy. Dừng tay. Mộ dung vũ xuyên kêu lên. Ngươi có phải hay không để tỷ tỷ ngươi giết ta mới bằng lòng từ bỏ ý đồ. Hắn nói chuyện lúc kỳ thật trong lòng càng lo lắng chính là Lục Tiểu Đường. Mano Zuzi ngây thơ nhìn xem hắn cũng không biết nghe hiểu hay không. Nếu như không có chuyện gì khác ta có thể đi được chưa? Mộ dung vũ xuyên cẩn thận từng ly từng tí từ nữ hài bên người vòng qua, nhấc chân vừa định chạy, Mano Zuzi bắt lấy vạt áo của hắn. Ngươi! Ngươi lại muốn làm? Làm gì? Mộ dung vũ xuyên âm thanh run rẩy. Ta là có chuyện khác tới tìm ngươi. Chuyện gì? Mano Zuzi vén lên váy dài, mộ dung vũ xuyên lại là rất gấp gáp. Nàng từ trong lụa đồ lót rút ra mấy tấm hình.

Một tia trong suốt dịch nhờn từ khóe miệng của một cô gái trượt xuống. Nàng còn chưa có chết. Mộ Dung Vũ Xuyên nói từ ống quần bên trong rút ra dao giải phẫu, hắn thân cao, duỗi dài cánh tay cắt đứt hai sợi dây ni lông. Bốn nữ hài cùng một chỗ rơi xuống. Ba cái không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chỉ có rơi vào Mộ Dung Vũ Xuyên trong khuỷu tay cái kia rất nhỏ run rẩy một chút, bất động. Mộ Dung Vũ Xuyên đem trên mặt cô gái mặt nạ xé toang, là cái tuổi nhỏ nhất nữ hài. Sắc mặt nàng tím xanh cắn chặt hàm răng, bạch nhãn cầu lật ra, nước bọt tràn ra bên ngoài khóe miệng. Mộ Dung Vũ Xuyên hô Minako. Ngươi qua đây giúp ta. Ta làm thế nào? Minako mười phần khẩn trương. Dây ni lông xiết tại xương lưới của nàng cùng xương sụn giáp trạng ở giữa, đem lưới của nàng đè ép vào thực quản, ngăn chặn đường hô hấp. Hắn nói dùng sức đẩy ra nữ hài xương hàm. Đầu lưới quả nhiên đã rụt trở về, bao phủ tại hỗn hợp có nước bọt cùng dịch dạ dày dịch nhờn bên trong. Mộ Dung Vũ Xuyên đem ngón tay luồn vào nữ hài khoang miệng, dọc theo vách thực quản vẫn luôn duỗi đến phần đáy, mò tới một đoàn mềm mềm đồ vật. Hắn lại hướng xuống duỗi, móc ở cái lưới, chậm rãi đem đầu lưới túm ra. Hắn cùng Minako ánh mắt giao lưu. Minako hiểu ý. Nàng quỳ gối nữ hài bên cạnh, hai tay trùng điệp, tay phải chụp tại bàn tay trái trên nhắm ngay nữ hài lồng ngực, hướng hắn gật gật đầu. Mộ Dung Vũ Xuyên đem nữ hài miệng bên trong chất bẩn dọn dẹp một chút, hít sâu một hơi, cúi người thổi vào nữ hài miệng bên trong. Minako đi theo làm bốn lần ép ngực. Mộ Dung Vũ Xuyên lại hít một hơi thổi vào. Minako đè thêm bốn lần. Lặp đi lặp lại làm được lần thứ ba lúc, nữ hài lồng ngực chỗ sâu ho ra một cỗ khí, liên đới lấy trong miệng dịch nhờn phun ra Mộ Dung Vũ Xuyên một mặt, còn có chút đi vào Mộ Dung Vũ Xuyên miệng bên trong. Nữ hài bỗng nhúc nhích. Minako kinh hỉ. Nàng tim có đập. Mộ Dung Vũ Xuyên nhảy dựng lên. Mở vòi hoa sen xúc miệng thật buồn nôn, nàng có phải là cơm nước xong xuôi còn không có đánh răng à?